Nhưng điều bất ngờ là Tề Nhạc vừa nói ra lời này thì người của tộc Nguyệt đồng thời toát ra biểu lộ khiếp sợ. Ánh mắt họ nhìn Tề Nhạc lập tức xảy ra biến hóa cực lớn, nguyên bản địch ý chẳng những biến mất, ngược lại đều lộ ra vẻ tôn kính. Ngay cả tên thanh niên toàn thân tản ra khí tức màu đen lúc này cũng nhìn hắn với vẻ sùng kính. Nguyệt Tinh nói, Ngài chính là nhi tử của đại tế tự Y Y Hề Nhược tộc thổ, người đã nhận được Hiên Viên Thần Kiếm, là tân hoàng đế mới của nhân loại chúng ta sao? Hả? Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn Nguyệt Tinh, trong lòng thầm nghĩ, thời đại này có cái gì mà tin tức truyền nhanh thế? Hắn không biết là Hiên Viên Kiếm xuất thế khiến cho toàn bộ nhân loại trên thế giới đều sinh ra chấn động cực lớn. Tứ đại bộ tộc đều đã nhận được tin tức. Nguyên bản địa vị của tộc thổ chỉ là thuộc về trung hạ đẳng, dù sao người của tộc thổ thật sự không cách nào so sánh với tộc Bạch, tộc Nguyệt. Tộc Nguyệt trong tứ tộc tuy rằng không phải là cường đại nhất, nhưng mà lại là dân tộc cao ngạo nhất. Tướng mạo của bọn hắn cũng xuất sắc nhất trong tứ tộc. Nhưng mà người đoạt được Hiên Viên Kiếm là nhi tử của đại tế tự tộc thổ vừa chuyển tới, địa vị của tộc thổ lập tức một lần nữa trở thành đệ nhất, vị trí vô cùng siêu nhiên. Tân Hoàng đế xuất hiện là hy vọng của tất cả nhân loại. Tại đây, người của tộc Nguyệt cũng đã sớm biết, nghe Tề Nhạc vừa nói như vậy, rồi năng lực phi hành lăng không của hắn khiến trong mắt Nguyệt Tinh chẳng có gì lạ nữa. Gãi gãi đầu, Tề Nhạc cười khổ nói. Cô muốn nói như vậy cũng không sai. Bất quá. Nói tôi là tân hoàng đế thì thật sự không dám nhận. Nguyệt Tinh nóng nảy nói. Không, không, ngài có Hiên Viên Kiếm thì chính là tân hoàng đế của nhân loại chúng ta a. Trong mắt chúng ta, ngài chính là tồn tại cường đại nhất, chỉ có ngài mới có thể dẫn đầu chúng ta đánh bại những người tộc Cửu Lê tà ác. Vừa nói nàng từ trên lưng đại điểu nhảy xuống quỳ bái Tề Nhạc. Một gã thanh niên sau lưng Nguyệt Tinh cưới bạch điểu thấp giọng nói. Tinh tỷ, chúng ta cần hắn chứng minh thân phận của mình mới được a. Chương 570, hắn là giờ dạ cụ lạ, 2. Nguyệt Tinh sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng Tề Nhạc, dùng cảm giác của Tề Nhạc tự nhiên đã nghe được đám người nói chuyện. Bất đắc dĩ, hắn nhún vai nói. Muốn chứng minh như thế nào đây? Chẳng lẽ tôi xuất ra Hiên Viên Kiếm cho các người thấy sao? Thật sự thực xin lỗi. Hiên Viên Kiếm bản thân là linh tính, nó không thế nào nghe lời của tôi. Đối với Hiên Viên Kiếm, Tề Nhạc căn bản là không có ôm hy vọng gì. Cho dù nó có là thần khí cường đại hơn nữa nhưng không nghe chỉ huy của mình, còn tùy thời có khả năng hấp mình thành thây khô, Tề Nhạc không có nhiều hứng thú. Trong lòng hắn cho rằng, so với việc dựa vào Hiên Viên Kiếm còn không bằng vào thực lực của chính mình còn tốt hơn. Nguyệt Tinh cũng có chút khó khăn rồi, bất quá, địa vị của nàng bên trong tộc Nguyệt hiển nhiên không thấp, sau khi do dự một chút liền lập tức nói. Như vậy đi, Hoàng đế bệ hạ, chúng tôi đi trước. Chờ chúng tôi xử lý phản đồ tà ác trong tộc rồi mới quay lại phán đoán thân phận của ngài, ngài thấy thế này được chứ? Trong lòng của Tề Nhạc khẽ động, hắn nói, không nên gọi tôi là hoàng đế, tên của tôi gọi Tề Nhạc, cô trực tiếp gọi tên của tôi là được rồi. Các ngươi đã xảy ra chuyện gì, vị huynh đệ kia như thế nào lại trở thành phản đồ? Nguyệt Tinh hung hăng trợn mắt nhìn Hắc Y Dì Nhân nói, hắn chính là phản đồ trong tộc chúng tôi. Sự tình âm tà của hắn làm chúng tôi tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Chúng tôi nhất định phải đưa hắn về trong tộc xử lý. Nghe Nguyệt Tinh vừa nói tới chỗ này, Hắc Y Y Nhân kia cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn rất dễ nghe. Không, không, tôi không phải phản đồ, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng làm hại bất kỳ ai, cũng không muốn tổn thương bất luận kẻ nào. Tôi cũng không biết vì cái gì mà mình lại biến thành bộ dáng đáng trách như thế. Tôi cũng là người tộc người ta. Tinh Tinh, chẳng lẽ lấy giao tình nhiều năm chúng ta, chỉ vì bề ngoài tôi biến hóa mà ngươi làm khó cho tôi? Nguyệt Tinh hừ lạnh một tiếng, nói. Chỉ là biến hóa bên ngoài sao? Thử ngươi nói xem, mấy ngày nay ngươi đã làm những cái gì? Nàng vừa nói tới chỗ này, Tề Nhạc nói. Chờ một chút, các vị, như vậy đi, các người bên nào cũng cho là mình đúng, chúng ta trước tiên cứ xuống trước đã. Các người cứ bay như vậy mà thảo luận cũng không được cái gì. Xuống dưới nói rõ ràng thì tốt hơn. Nguyệt Tinh tuy rằng còn không cách nào xác nhận thân phận thật sự của Tề Nhạc, nhưng từ hành động có thể lăng không phi hành, trong nội tâm nàng đã cơ bản đã đồng ý vị tân hoàng đế này. Nguyệt Tinh gật nhẹ đầu, nói. Tốt, chúng ta sẽ xuống ngay rồi mới nói. Không, tôi không thể xuống dưới với các người sẽ xử tử tôi. Trong mắt thanh niên mặc áo đen toát ra quang mang sợ hãi. Đôi cánh đập liên hồi muốn quay người chạy trốn. Bất quá, dưới tác dụng của kỳ lân ti, kỹ xảo phi hành của hắn mặc dù không tệ, nhưng làm sao có thể chạy trốn? Nếu để hắn trốn được thì Tề Nhạc cũng không cần phải đi lăn lộn nữa. Huynh đệ, ngươi đừng vội. Tay phải của Tề Nhạc vung lên nương tựa theo vân lực của bản thân sinh ra một cỗ hấp lực cường đại. Thanh niên mặc áo đen mới vừa vận triển khai cánh đã bị hắn cường hành kéo lại, trực tiếp rơi tới bên cạnh Tề Nhạc. Người tốt không nên chịu oan uổng, anh đã nói mình không làm hại ai, không phải là người tà ác thì sợ gì họ chứ. Thanh niên mặc áo đen thất kinh nhìn Tề Nhạc, nói. Không, không, tôi không thể trở về. Bọn họ sẽ không nghe tôi giải thích đâu. Cho dù tôi giải thích, đám người này cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà tôi thật sự không phải người tà ác. Van cầu ngài, hoàng đế bệ hạ vĩ đại, hãy thả tôi ra đi. Tề Nhạc nhìn thanh niên mặc áo đen, từ trên người hắn, xác thực cảm giác được một cỗ năng lượng có chứa khí tức tà ác. Hắn nhíu mày, lạnh nhạt nói. Như vậy đi, tôi cho anh một cái đảm bảo. Cho dù đám người không nghe giải thích của anh, nhưng mà tôi nghe. Chỉ cần anh có thể có giải thích hợp lý, hơn nữa chứng minh chính mình không phải là người tà ác. Dùng danh nghĩa của Hiên Viên Kiếm tôi cam đoan anh sẽ không có việc gì. Danh nghĩa của Hiên Viên Kiếm sao? Đương nhiên, đây chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Bất quá, đối với nhân loại thời đại này thì phi thường có hiệu quả. Nghe Tề Nhạc vừa nói như vậy, thanh niên mặc áo đen lập tức đi xuống nhìn Tề Nhạc gật nhẹ đầu nói. Vậy được rồi, xin Hoàng đế bệ hạ làm chủ cho tôi. Lông mày của Nguyệt Tinh cau chặt nói. Hoàng đế bệ hạ, a, không, Tề Nhạc, ngài sẽ làm người đảm bảo cho hắn sao? Tề Nhạc nói. Tôi gần đây ủng hộ nguyên tắc là không buông tha một kẻ xấu, nhưng là tuyệt đối không thể oan uổng một người tốt. Ánh mắt của Nguyệt Tinh sáng lên, nàng nói. Không hổ là hoàng đế bệ hạ. Lời của ngài thực có thâm ý. Nghe nàng vừa nói như vậy, Tuyết Nữ cùng Văn Đình bên người Tề Nhạc không khỏi ha ha cười. Tề Nhạc tuy rằng độ dày da mặt không tệ, nhưng cũng không khỏi đỏ lên, hắn vội vàng che giấu bối rối của mình nói. Đi thôi, chúng ta đi xuống trước rồi nói. Vừa nói, hắn dùng năng lượng khống chế thanh niên mặc áo đen mang theo Văn Đình cùng Tuyết Nữ hạ xuống rừng rậm. Chính thức tiến vào trong rừng rậm mới càng có thể cảm nhận được sự vĩ đại của cánh rừng rậm này. Đại thụ cao tới 30 thước, trong rừng cây, không khí trở nên tươi mát thoải mái dễ chịu, độ ấm thích hợp, không khí thanh tân cùng với rừng rậm tràn ngập sinh cơ. Đây tuyệt đối là một nơi phi thường thích hợp để sinh hoạt. Tề Nhạc buông thanh niên mặc áo đen ra, hắn nói. Tốt rồi, hiện tại mau nói chuyện gì đã xảy ra đi. Nguyệt Tinh vừa muốn mở miệng, lại bị Tề Nhạc ngăn trở. Để cho chúng ta nghe một chút giải thích của hắn, được chứ? Cho dù hắn thật là người tà ác, cũng có thể cho hắn một cơ hội giải thích, không phải sao? Thân là kỳ lân, Tề Nhạc tự nhiên tản mát ra khí chất cao quý, mà nhìn tướng mạo bình thường kia, Nguyệt Tinh lại không thể nổi lên một tia ý niệm phản kháng. Đại điêu chở mấy người họ lúc này ngoan ngoan đứng sang một bên, mà các tộc nhân bên cạnh Nguyệt Tinh cũng đã vây thanh niên mặc áo đen lại, nguyên một đám giơ vũ khí trong tay lên tựa hồ tùy thời chuẩn bị động võ. Tề Nhạc hướng thanh niên mặc áo đen gật nhẹ đầu, nói. Hiện tại là cơ hội cho anh giải thích, anh có thể nói được rồi đấy. Thanh niên mặc áo đen có chút sợ hãi nhìn Nguyệt Tinh, trong rừng rậm sắc mặt của hắn có vẻ dễ nhìn hơn nhiều. Không hề giống lúc trước tái nhợt, khí tức màu đen toàn thân dần dần thu liễm làm cho Tề Nhạc kinh ngạc là đôi cánh kỳ dị sau lưng hắn cũng biến mất. Mà ngay cả hai cái răng nanh mọc ra cũng thu lại. Lúc này, hắn hoàn toàn giống một nhân loại bình thường. Hoàng đế bệ hạ vĩ đại, xin ngài chủ trì công đạo cho tôi. Tôi thật không phải là người xấu, cũng không phải thế hệ tà ác, hết thể mọi chuyện tại sao phát sinh ngay cả chính tôi cũng không rõ. Tôi chỉ có thể nói, tôi rất không may. Chương 571, hắn là giờ dạ cụ lạ, 3. Nói đến đây, mắt của thanh niên mặc áo đen chảy vài giọt nước mắt, tâm tình của hắn rất chân thật, điểm này Tề Nhạc có thể xác định. Hắn cũng không có chen vào nghe thanh niên mặc áo đen nói tiếp. Thanh niên mặc áo đen ổn định tâm tình của mình rồi nói tiếp. Sự tình là như vậy, bản thân tôi là người của tộc Nguyệt, một gã chiến sĩ trong tộc Nguyệt, cái này đám người Nguyệt Tinh cũng có thể chứng minh. Ngay tại 3 tháng trước, tôi ly khai chỗ ở tiến về trước huyệt động trên ngọn núi kia, ý đồ tìm kiếm thứ có thể trợ giúp cự thú đồng bọn của tôi. Mà tai nạn của tôi cũng chính là lúc đó phủ xuống. Ngày đó, tôi một người lặng lẽ tiến vào núi, phạm vi của nó không lớn. Lúc ấy tôi phi thường cẩn thận,

không cần hỏi thanh niên mặc áo đen nhất định là bị hung thú nào đó tập kích rồi, về sau may mắn không chết, nhưng thân thể hắn lại bị virus nào đó của hung thú lây bệnh mới dẫn tới thân thể dị biến, phải nói là gen dị biến. Dừng lại một chút, thanh niên mặc áo đen nói, đợi tôi lại lúc tỉnh lại. Thân thể vẫn suy yếu như trước, nhưng mà tôi đột nhiên cảm giác được, hết thể sự vật chung quanh đều trở nên rõ ràng hơn so trước kia rất nhiều, mà ngay cả tốc độ các tộc nhân đi đường tựa hồ cũng chậm hơn. Lúc ấy tôi cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, ngủ lâu như vậy điều tôi muốn là ăn vài thứ. Vì vậy, tôi tìm chút ít hoa quả ăn, thân thể cũng dần dần khôi phục vài phần lực lượng, nhưng mà, tôi lại phát hiện, hoa quả bình thường vô cùng ngon lành trong miệng không có bất kỳ hương vị gì. Mà khi tôi đi ra bên ngoài cũng tựa hồ càng thêm chán ghét ánh sáng mặt trời. Đúng lúc này, một ít tộc nhân đi săn trở về, mang về không ít con mồi. Đi săn cùng hoa quả luôn luôn là nơi cung cấp thực phẩm chủ yếu cho chúng tôi. Tôi nhìn thấy trên người con mồi có vết máu, cũng không biết vì cái gì khi nhìn thấy máu tươi, huyết dịch toàn thân tôi sôi trào. Chương 572, hắn là giờ dạ cụ lạ, 4. Tôi không thể chờ đợi được chạy tới. Thật vất vả mới mang một con mồi về ngôi nhà trên cây của mình. Khi đó, trong đầu của tôi đã tràn đầy khát vọng đối với máu tươi cũng bất chấp gì khác rồi, tôi liền há miệng cắn nát thân thể con mồi dùng sức mút lấy máu tươi trong cơ thể nó. Về sau, tôi lại tiến nhập trong lúc ngủ say. Không biết đã qua thời gian bao lâu, khi tôi từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại, chung quanh hết thể tựa hồ cũng đã cải biến, cảm giác suy yếu một đi không trở lại, thân thể của tôi tràn đầy lực lượng. Đồng thời tôi phát hiện thân thể của mình cũng xuất hiện biến hóa, răng nanh, lông màu đen, cùng với đôi cánh đều xuất hiện. Lúc ấy tôi cực sợ, không biết vì cái gì chính mình lại biến thành như vậy, trong lòng tràn đầy cảm giác sợ hãi. Nhưng mà cảm giác tràn ngập lực lượng khiến tôi không biết nên làm sao bây giờ, tại trong tộc, tôi căn bản không có một người bạn thân. Mà nhìn lông màu đen trên người, tôi sợ bị các tộc nhân hiểu lầm, vì thế căn bản là không dám ra khỏi cửa. Không bao lâu, biến hóa trên người tôi dần biến mất, tôi mới dám một lần nữa đi ra khỏi nhà đối mặt với tộc nhân. Nhưng mà cũng bắt đầu từ ngày đó, tôi đối với đồ ăn bình thường đã mất đi hứng thú, chỉ có máu tươi mới thỏa mãn khát vọng của tôi. Đồng thời, tôi cũng dần dần có thể khống chế biến hóa trên thân thể mình. Ngoại trừ đối với ánh mặt trời rất chán ghét ra thì tôi phát hiện lực lượng của mình cùng tốc độ đều gia tăng lên trên phạm vi lớn trước nay chưa có. Lại có thể bằng vào cánh sau lưng bay lượn trên không trung. Thẳng thắn nói lúc đó trong nội tâm của tôi thậm chí có chút ít cảm giác hưng phấn. Nhưng mà tôi lại sợ các tộc nhân biết rõ tôi thích uống máu tươi mà bài xích tôi. Nguyệt Tinh hừ lạnh một tiếng, nói. Nhưng về sau biến hóa của ngươi vẫn bị chúng ta phát hiện. Ngươi đã biến thành ác ma, rõ ràng hút máu tươi giống như kẻ tà ác, nhất định phải bị trừng phạt. Nếu không... Tộc nhân của chúng ta sớm muộn gì sẽ trở thành con mồi của ngươi. Vì thế kết cục của ngươi chỉ biết có một, Nguyệt Thần chắc chắn không tha thứ cho ngươi. Thanh niên mặc áo đen hoảng sợ mà nói. Không, không, tôi cho tới bây giờ đều không có phản bội Nguyệt Thần A. Mỗi khi ban đêm hàng lâm, ánh trăng chiếu đại địa, tôi cũng có thể cảm giác được lực lượng của mình so ban ngày còn cường thịnh hơn. Nguyệt Thần cũng không có vứt bỏ tôi. Tuy rằng tôi thích uống máu tươi, nhưng mà tôi không phải là kẻ tà ác. Nguyệt Tinh, chẳng lẽ các ngươi thì không cách nào tiếp nhận giải thích của tôi sao? Tôi cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn tổn thương các tộc nhân của mình. Van cầu các ngươi cho tôi một cơ hội. Nguyệt Tinh quả quyết nói. Đây là chuyện không thể, chúng ta tuyệt sẽ không cho phép một kẻ ác ma hút máu sống giữa tộc nhân. Đi thôi, chúng ta dẫn ngươi trở về, chờ đợi trưởng lão trong tộc xử lý. Thanh niên mặc áo đen thân hình lóe lên. Trốn đến bên người Tề Nhạc thất kinh nói. Hoàng đế bệ hạ vĩ đại, ngài phải trợ giúp tôi. Ngài mới vừa nói qua, chỉ cần giải thích của tôi hợp lý, ngài thì nhất định sẽ trợ giúp tôi, đúng hay không? Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên giật mình phát hiện, lúc này Tề Nhạc có biểu lộ ngốc trệ, mà không chỉ có hắn ngay cả hai mỹ nữ tuyệt sắc bên cạnh hắn cũng có biểu lộ phi thường quái dị. Thở dài một hơi, Tề Nhạc đem ánh mắt nhìn qua thanh niên áo đen, nghiêm túc hỏi. Anh bạn! Nói cho tôi biết tên của anh đi. Thanh niên mặc áo đen sững sờ, chần chờ một chút sau đó mới nói. Tôi thuộc về gia tộc Giờ Dạ Cụ Lạ trong tộc Nguyệt, là một gã chiến sĩ bình thường trong tộc Nguyệt. Tên của ta gọi là Kèn. Gỡ Mani Lịt Dạ Di Bùn. Văn Đình nghẹn ngào kinh hô. ánh mắt lập tức trở nên càng thêm quái dị. Tề Nhạc há to miệng nhìn thanh niên nhìn trước mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, tộc nhân bị tộc Nguyệt coi là phản đồ cùng tà ác lại có một cái tên chữ của Dở Dạ Cụ Lạ. Đây không phải là tên của gia tộc trực hệ hấp huyết quỷ sao? Kẻn tựa hồ chính là tổ tiên của hấp huyết quỷ trong truyền thuyết. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hấp huyết quỷ một trong thế lực ngầm cường đại xuất hiện ở Tây Phương lại có nguồn gốc từ Viêm Hoàng Đại Địa sao? Đột nhiên phát hiện mà tình huống làm cho ba người Tề Nhạc thật sự có chút không cách nào tiếp nhận, tin này cũng quá giật gân. Hấp huyết quỷ Tây Phương căn nguyên ở Đông Phương, hơn nữa cũng giống như mình, tổ tiên của nhân loại, mà không phải là rơi hóa thành người. Lúc này Tề Nhạc đã mơ hồ nghĩ đến, hung thú tập kích kẻn chỉ sợ sẽ là một con hung thú rơi, mà nó sau khi hấp thụ huyết dịch của kẻn khiến virus bản thân tiến nhập thân thể kẻn sinh ra dị biến, do đó đã sáng tạo ra vị hấp huyết quỷ thứ nhất trong lịch sử chính là thủy tổ của hấp huyết quỷ. Kẻn nhìn ba người Tề Nhạc cũng lại nói tiếp, trong lòng không khỏi khẩn trương. Hoàng đế bệ hạ vĩ đại, tôi thật sự chưa bao giờ làm ra chuyện gì phản bội tộc nhân. Đây hết thể cũng không phải do tôi muốn, nếu như có thể, tôi tình nguyện biến thành chiến sĩ cấp thấp nhất nhu nhược nhất cũng được, van cầu ngài. Ngài phải làm chủ cho tôi. Tề Nhạc dùng ánh mắt phức tạp nhìn kẻn, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Nếu như nói, mình bây giờ đem kẻn giết chết thì có lẽ trên cái thế giới này cũng không có hấp huyết quỷ xuất hiện. Nhưng mà nếu như mình thật sự phải làm như thế thì có cải biến lịch sử thế giới hay không? Hắc ám quốc hội Tây Phương nếu như không có hấp huyết quỷ chủng tộc cường đại này trợ giúp làm sao có thể chống lại giáo đình? Sự cân đối của thế gian sẽ bị đánh vỡ, nhưng mà nếu như mình không hủy diệt hắn, như vậy trên thế giới này, hấp huyết quỷ sẽ chính thức ra đời. Lúc này, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác mâu thuẫn. Thẳng thắn mà nói thì hắn không có quá nhiều ác cảm với hấp huyết quỷ. Nhưng mà hấp huyết quỷ dù sao cũng thuộc về danh sách tà ác, mắt thấy hắn tại trước mắt mình sinh ra đời, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ dị. Nguyệt Tinh cùng các tộc nhân của nàng đã từ chung quanh hướng kẻn vây lại, đám người giơ vũ khí trong tay lên, chỉ cần kẻn có mưu đồ chạy trốn, không thể nghi ngờ thì sẽ lập tức phát động công kích. Ánh mắt lóe lên, Tề Nhạc đã làm ra quyết định. Nếu ông trời chủ định hấp huyết quỷ xuất hiện trên thế giới này, như vậy coi như mình ngăn trở kẻn. Vị hấp huyết quỷ thứ nhất xuất hiện, có lẽ ổng sẽ chế tạo ra thủy tổ hấp huyết quỷ thứ hai. Kết quả cũng như vậy, chính mình cần gì phải quấy nhiễu cân đối của lịch sử. Nghĩ tới đây, Tề Nhạc giơ tay lên, ngăn trở đám người Nguyệt Tinh đang tiến tới nói. Các vị, hãy nghe ta nói một câu. Đầu tiên ta hy vọng nghe một câu, các ngươi có tin tưởng hết thể lời kẻn đã nói hay không? Chương 573, hắn là Dở Dạ Cụ Lạ, Nam. Nguyệt Tinh cùng các tộc nhân của nàng liếc nhau, chậm rãi gật nhẹ đầu, nói. Cũng chỉ có loại này giải thích là hợp lý đấy. Nhưng mà tộc Nguyệt chúng ta là dân tộc thuần khiết nhất, không thể cho phép kẻ tà ác như hắn tồn tại, hắn nhất định phải bị tộc Nguyệt trừng phạt. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Nếu đã nói như vậy thì các người cũng không để ý tới chuyện trừng phạt hắn nữa. Đầu tiên, kén ra ngoài tìm kiếm cự thú đồng bọn, mục đích của bản thân là tốt. Hắn là vì có thể làm cho mình trở nên càng cường đại hơn, trở thành một gã chiến sĩ tộc Nguyệt hợp cách mới làm như vậy đấy. Mà hết thể những gì phát sinh sau đó cũng không phải hắn có thể khống chế. Biến thành cái dạng này, chính hắn cũng không muốn như vậy. Vì thế, trên người hắn tuy rằng quả thật có khí tức tà ác, nhưng lại không có thể đại biểu nói hắn chính là kẻ tà ác. Không biết tôi nói như vậy các ngươi có thể hiểu hay không? Nguyệt Tinh cố chấp nói. Nhưng mà tà ác nhất định phải diệt trừ, cho dù hắn không sai nhưng chúng tôi vẫn không thể tha cho hắn. Tề Nhạc lắc đầu, nói. Trong mắt của tôi, hết thể năng lượng thế gian này cũng không có thực chân chính chính tà, mỗi một loại năng lượng đều có được tính đặc thù của nó. Không sai, khí tức trên thân kẻn xác thực tràn ngập cảm giác tà ác, nhưng mà bất luận là dạng năng lượng gì, dùng chính tức thì chính, dùng tà tức thì tà. Dùng năng lượng tà ác làm chuyện tốt. Vậy có phải là người xấu không? Dùng năng lượng thuần khiết làm chuyện xấu, lại chẳng lẽ không phải người xấu sao? Vì thế, trên thế giới này không có gì là tuyệt đối. Tôi cũng không hy vọng các người chỉ là bởi vì thân thể của hắn biến hóa thì bài xích hắn. Ít nhất, hắn không phải bị trừng phạt. Nghe xong lời của Tề Nhạc, tộc Nguyệt Nhân chung quanh lâm vào trong suy tư, kẻn cảm động đến rơi nước mắt nhìn Tề Nhạc, không ngừng dùng sức gật đầu.